Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 266, nhà giàu mới nổi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Tô Nhiên cẩn thận từng ly từng tí địa dẫm nát kia giày đặc bụi đất, nhẹ giọng dịch bước, sợ xúc động cái gì cơ quan. Hảo có chuẩn bị tâm lý án ngắm nhìn bốn phía, phát giác không có một tia đáng hoài nghi địa phương, chỉ có trong lòng đất, đống kia tích thành tiểu sơn bụi đất phía dưới, không biết cất giấu vật gì. Ai, nếu tiểu gia hỏa bây giờ còn bị đói là tốt rồi, tất cả một máy hút bụi, mở ra bụng mãnh lực khẽ hấp đầy trời bụi đất tất cả đều tiêu thất kia nhiều bớt việc. Tô Nhiên biết một màn này cũng không có khả năng xuất hiện, là mình ý nghĩ hão huyền mà thôi. Vô pháp, hắn chỉ có thể thành thành thật thật địa tay không thanh lý lên này cao cao bụi đất trồng chất. Rốt cục tới, tại Tô Nhiên không ngừng dưới sự nỗ lực đem này mảnh bụi đất cho thành công quét dọn đến bên tường, quá trình này không được nói nên lời, quả thực thượng hắn ăn không ít bụi bặm. Bụi bặm tan hết, một cái mang theo ổ khóa thủy tinh dương hòm xuất hiện ở trước mặt Tô Nhiên. Trong dương là một cái thể tích không lớn bình đài, trên bình đài này có ba cái nút đỏ lên một vàng một lục, thật là hấp dẫn tầm mắt của hắn. Khá tốt chính mình không có lựa chọn tính bắt buộc chứng. Tô Nhiên cảm thán, nhưng lại nhìn này thủy tinh dương hòm thượng khóa nhãn, lúc này phạm vào buồn, chính mình vừa không có cái chìa khóa, này có thể để cho hắn như thế nào cho phải. Dựa theo dĩ vãng trò chơi kinh nghiệm, này cái chìa khóa nhất định tại thủ quan boss trên người, thế nhưng là, boss ở chỗ nào? Ở trong gian phòng này, như thế nào đều tìm không được quái vật thân ảnh, lại càng không dùng nói boss. Có thể vách tường chung quanh thượng liền cái cửa đều không có, suất liên tục đều ra không được, điều này làm cho hắn nhất thời không có chú ý. Ồ, Tô Nhiên trong lúc lơ đãng phát hiện cái thủy tinh này dương hòm ấn thả vô cùng là kỳ quặc, cùng mặt đất không có cố định phong tỏa dấu vết, làm cho người ta nhìn rất không cân đối. Chẳng lẽ lại, phía trên này có văn vẻ? Hắn đi qua cầm lấy tân thủ quốc gõ, thủy tinh vỏ bọc không chút sứt mẻ, không có giống như bình hoa hóa thành bụi phấn. Ngày sau đó, hắn thu hồi tân thủ quốc, hai tay bắt lấy kia thủy tinh vỏ ngoài, ý đồ đem cho ôm lên. Có hy vọng động, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ tiếp tục tích đủ hết khí lực, đột nhiên một dùng sức. Bành, kia chụp lồng thủy tinh trực tiếp bị Tô Nhiên cho rút ra, kia sạch sẽ bình đài triển lộ tại Tô Nhiên trước mắt. Ni mã, đây là chướng nhãn pháp a. Tô Nhiên cầm bắt tay vào làm bên trong mang theo khóa nhãn lồng thủy tinh, không khỏi đau khổ cười ra tiếng, đây cũng quá không theo lẽ thường xuất bài a, không phải nói hảo cần cái chìa khóa tài năng đánh mở sao. Tiện tay đem lồng thủy tinh ném trên mặt đất, nhìn trước mắt đỏ vàng lục ba cái lựa chọn, Tô Nhiên không nói hai lời, trực tiếp ấn hướng lục sắc cái nút. Lục sắc đại biểu an toàn, hồng sắc đại biểu nguy hiểm. Đừng hỏi Tô Nhiên là làm sao mà biết được, dù sao ấn lẽ thường đều là như thế này, quản nó đâu, nên ngừng không ngừng, phản chịu kia loạn. Ngay tại Tô Nhiên đem cái nút đè xuống trong chớp mắt, phía sau hắn vách tường bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy. Ầm ầm, một tiếng, một đạo cửa ngầm vẹn vẹn mở ra, làm cho người ta sờn tóc gáy, khí tức từ bên trong thẩm thấu mà ra. Đây là cái gì cơ quan? Tô Nhiên kiềm nén không được trong nội tâm sao động, hướng phía kia cửa ngầm đi đến. Góc truyện audio.com. Bên trong đen kịt một mảnh, tựa hồ có vô tận nguy hiểm đang chờ đợi Tô Nhiên. Hắn tự là sẽ không lấy thân mạo hiểm, một chiêu u minh tử hỏa ném đi hạ xuống, liệt hỏa hừng hực giấy lên, trong chớp mắt tất cả mật thất giống như ban ngày, đem bên trong hết thảy đều cho thể hiện ra xuất ra. Bà mẹ nó, phát, thấy được bên trong tình huống, Tô Nhiên hốc mắt trong chớp mắt phát đỏ, giống như phát tình mãnh thú, hướng phía này phòng tối đánh tới, quản lý hắn có hay không cơ quan, quản lý hắn có hay không che giấu quái vật, đây hết thảy cũng bị hắn cho ném đến tận một bên. T, may mắn chính là, hắn không có đụng phải bất kỳ trở ngại, rất thuận lợi đã tiến nhập đến trong phòng tối, nhìn trước mắt một màn này, trợn mắt há hốc mồm. Đập vào mi mắt chính là chồng chất thành sơn trang bị cùng từng bó một trói lại vũ khí. Ông T.R.I. này hẳn là chính là trong truyền thuyết trang bị khố. Tô Nhiên cười ha hà, hắn biết đây là thiên đại cơ duyên. Đây là từ trên trời giáng xuống cỡ lớn rơi xuống. Không có bất kỳ do dự, Tô Nhiên hai chân đại phân, lõa lồ xuất bảo bối của mình bàng quang, hai tay bắt đầu không ngừng chảo trang bị liền hướng trong ném, hắn bây giờ là càng ném càng hưng phấn, càng ném càng có lực. Vút vút, Tô Nhiên nhặt lấy tốc độ nhanh như lưu tinh, độc thân nhiều năm chỗ tốt lúc này hiện ra, hắn lúc này đều không có mỏi mệt cảm giác, tinh thần vô cùng phấn chấn. Đương nhiên, nếu để cho Tô Nhiên đi chuyển gạch mấy khối liền mệt mỏi thẳng không nổi eo, cứ như vậy, Tô Nhiên liên tục ném đi không sai biệt lắm có hơn nửa canh giờ, rốt cục tới đêm này một đống lớn vũ khí trang bị cho quét qua quét sạch. Bách cánh tay chết lặng. Tô Nhiên hưng phấn lắc lắc đã đều không có cảm giác cẳng tay, thầm nghĩ kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút, cũng chính là như vậy cảm giác a, bất quá, nếu lại đến như vậy một đống trang bị, hắn còn có thể nuốt trôi. Quá sung sướng, ồ, đây là cái gì? Tô Nhiên nghi hoặc hắn nhìn thấy, một cái không chút nào thu hút vật nương tựa trong góc còn bất chợt tán để đó một tia sáng kỳ dị. Hắn tiểu chạy tới đem chi nhặt lên, cầm trong tay nhìn kỹ, nhất thời lên tiếng kinh hô. Ám kim trang bị, thanh duyên giới ám kim chưa dám định, hô thiếu chút cùng loại bảo vật này lỡ mất dịp tốt. Tô Nhiên biết ám kim giá trị của trang bị tối thiểu nhất giá trị vạn kim. Hắn trịnh trọng mà đem cái giới chỉ này cho bỏ vào chữ vật trong hộp tiếp tục điều tra lên mật thất này không gian, chỉ hy vọng có thể sẽ tìm đến một kiện ám kim trang bị. Có thể sự tình bất toại người nguyện, Tô Nhiên đem mảnh không gian này đào sâu ba thước lật ra cái úp sấp cũng lại không có tìm được một kiện trang bị, đành phải thôi. Lấy được này hải lượng trang bị, Tô Nhiên trong nội tâm thật là hưng phấn, một cỗ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Tô Nhiên sơ lược ở trong bàng quang khẽ đếm, mình cũng bị này kinh khủng số lượng cho sợ ngây người. Lần này thu hoạch quá mức rung động, bản thân hắn đều không thể tin được đây là thật đấy. Lần này Tô Nhiên tổng cộng lấy được ám kim trang bị 1 kiện, hoàng kim trang bị 10 món, bạch ngân trang bị 260 món, thanh đồng trang bị 980 dư món. Coi như là lãnh địa mình bên trong cửa hàng, cũng không có nhiều như vậy trang bị, huống chi trong này còn có một mai ám nhẫn vàng. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên biết đây cũng chính là chính mình, nếu như đổi bất kỳ một cái nào người chơi đi vào cũng chỉ có thể ôm hận rời đi, chung quy bọn họ không có nghịch thiên như thế bảng quang. Này cũng hẳn là hệ thống không có dự liệu được rồi. Thích sao thế nào địa dù sao trang bị đến bảng quang, coi như là đã mọc cánh cũng phi không được nữa. Tô Nhiên bình phục một chút tâm tình kích động lưu luyến nhìn hạ bốn phía, lúc này mới quay người đi ra phòng tối. Không đúng à, phòng tối cửa mở ra, cũng không có bởi vì chính mình tiến nhập mà tự động đóng. Điều này làm cho Tô Nhiên có phần hồ nghi, hệ thống hẳn là không có hào phóng như vậy, để mình vô ích cầm nhiều như vậy trang bị ấn lẽ thường, như thế nào cũng phải thiết trí hạ cửa khẩu chướng ngại gì à, liền cái cơ quan đều không có thủ hộ boss cũng không thấy được liền nhẹ nhàng như vậy tiến nhập cầm hết thoải mái rời đi, hệ thống đây là như vậy cái quỷ gì? Cách chương.